vậy thì không có được nói chuyện. Thái Âm Tiên Tử lạnh lùng nở nụ cười, đáp ứng nàng. Thiên Đế nhìn về phía Trương Bách Nhân, người chắc chắn chứ? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, đáp ứng hắn, tất cả mọi chuyện chung quy phải là một giải quyết. Thiên Đế yếu ớt thở dài, trong đôi mắt tràn đầy tang thương. Hồi ức gọi người không do đến nỗi trầm luân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.